Khuynh Thế Tuyệt Sủng Tiểu Hồ Phi, chương 95, người muốn thì cho người, 4. Góc truyện audio.com, editor, Lam Tuyết Hàn, một lát sau, Tô Mặc Nhi mới ngưng cười, nghiêm mặt nói, Thiên Chi, ta muốn trở về Vương Phủ, có một số việc, nàng phải gặp mặt hỏi cho rõ ràng, ai ngờ, Thiên Chi lại vẻ mặt kiêu ngạo nói, hiện tại biết rõ tiểu gia quan trọng. Bất quá tiểu gia hôm nay tâm tình không tốt, không muốn rời đi, nói xong, hắn lập tức đi đến tảng đá trước động ngồi lên, đầu nhếch lên, không nhìn tới Tô Mặc Nhi. Tô Mặc Nhi, lặng yên, nàng trực tiếp cất bước đi ra ngoài, đầu cũng không quay lại nói, ngươi đã không muốn rời đi, vậy ta chính mình đi tốt lắm. Mẫu con hồ ly lập tức luống cuống, ba chân bốn cẳng đuổi kịp Tô Mặc Nhi. Tô Mặc Nhi nghiêng đầu nhìn hắn một cái, nhàn nhạt hỏi, ngươi không phải là tâm tình không tốt sao? Mẫu con hồ ly mạnh miệng nói, kia là vừa vặn, hiện tại tiểu gia tâm tình rất tốt. Hai người chỉ dùng nửa khắc đồng hồ, đã từ ngoài sơn động cách đế đô 100 dặm, đi đến cửa thành đế đô. Dọc theo đường đi, đều là Thiên Chi dùng pháp thuật mưu lợi, mang theo Tô Mặc Nhi bay tới. Nguyên nhân là hắn ghét bỏ đi bộ quá chậm, đi đến trời tối đều không nhất định đến đế đô, cho đến khi đế đô gần ngay trước mắt, Tô Mặc Nhi mới cực lực làm cho hắn dừng lại, nếu là ở trong đế đô hạ xuống, bị người chứng kiến thì phiền toái. Thiên Chi không cách nào, chỉ có thể cùng nàng đi vào cửa thành. Trước cửa thành, một người đang cưỡi ở trên lưng ngựa, ánh mắt trong nháy mắt nhìn chằm chằm vào người đi đường qua lại. Vẻ mặt chuyên tâm đến cực điểm, sợ nhìn sót người nào. Rất xa, Tô Mặc Nhi đã thấy được hắn, người nọ cũng nhìn thấy Tô Mặc Nhi, vốn là đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng, tức khắc kích động, không do dự, lập tức xuống ngựa, đi tới trước mặt Tô Mặc Nhi, cung kính nói, Vương Phi, ngài rốt cục trở lại rồi. Tô Mặc Nhi sững sờ, có chút không hiểu hỏi, Niếp Nghị, ngươi là tới tìm ta? Vâng, sau khi chủ tử biết rõ ngài mất tích, lòng nóng như lửa đốt, nên đã phái đám người thuộc hạ trước đến tìm kiếm. Niếp Nghị nói ra, ngài hiện tại theo thuộc hạ trở về vương phủ đi, vương gia đang ở trong phủ chờ ngài. Hắn đã tỉnh chưa? Tô Mặc Nhi có chút bận tâm, nhưng nghĩ đến chuyện của Diệp Ánh Hàn, đáy lòng không nhịn được rối rắm. Chủ tử sáng nay cũng đã tỉnh. Ân, Tô Mặc Nhi gật gật đầu. Nói ra, phía trước dẫn đường, chúng ta trở về vương phủ. Vâng, Niếp Nghị sai người dắt tới một chiếc xe ngựa. Đối với Tô Mặc Nhi cung kính nói ra, Vương Phi, thỉnh lên xe ngựa. Hảo, Tô Mặc Nhi đáp lời. Tức lên xe ngựa, chỉ còn hai nam nhân. Ở ngoài xe ngựa dương cung bạt kiếm, Thiên Chi vốn là cũng muốn cùng sau lưng Tô Mặc Nhi lên xe ngựa. Chỉ là, Niếp Nghị lại trực tiếp chắn trước mặt hắn, lạnh lùng hỏi, ngươi là người phương nào? Thiên Chi cao ngạo liếc hắn một cái, khinh thường nói, bằng ngươi, còn không xứng biết rõ thân phận tiểu gia. Niếp Nghị trong mắt lạnh ý không giảm, tay đã cầm trên thanh trường kiếm ngang hông. Ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi đến cùng là người phương nào? Tại sao phải đi theo chúng ta Vương Phi? Niếp Nghị, làm cho hắn lên đây đi. Trong xe ngựa, Tô Mặc Nhi thanh âm sâu kín truyền ra. Niếp Nghị nhướng mày, Vương Phi, cho hắn vào trong xe có hay không không ổn. Ngài dù sao cũng là Tam Vương Phi, có cái gì không ổn. Nàng là chủ nhân của ta, ta có thể đem nàng như thế nào. Thiên Chi, ngươi cùng Niếp Nghị ngồi ở bên ngoài. Đừng gây chuyện nữa, Tô Mặc Nhi khẽ cau mày. Có chút đau đầu vuốt vuốt thái dương. Vâng, Thiên Chi không có lại cãi lại, ngoan ngoãn cùng Niếp Nghị cùng nhau ngồi ở ngoài xe ngựa. Xe ngựa vững vàng lên đường, thời điểm đến vương phủ, đột nhiên, một đạo lưỡi dao sắc bén xé gió bỗng nhiên vang lên. Một quả dao găm hiện ra ngân quang, xuyên thấu màn xe, thẳng tắp đính tại bên tay trái Tô Mặc Nhi. Cách chương,